Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, Đường Vòng. Chương 12, Đường Vòng Kim Trung Nhiễm Tràng diện tích 57 hơn mẫu. Trung quy kiến trúc diện tích 6, 5 vạn thước vuông, tổng đầu tư 2.500 triệu nguyên, là một cái tập đặc sắc ăn uống, hưu nhàn giải trí, thương vụ dừng chân các loại, chờ, là một thể tính tổng hợp đặc sắc quảng trường, là Phụng Huyện một đạo đặc biệt phong cảnh tuyến. Trong đó, bữa ăn khuya thành thay đổi là trở thành Phụng Huyện nghề phục vụ hấp dẫn tứ phương du khách một tấm kim danh mảnh nhỏ. Kim Trung Nhiễm Tràng, nửa trước thân, là Phụng Huyện thành giao lão bữa ăn khuya thành cửa hàng lớn, nhưng là lúc đó bởi vì thiết thi đơn sơ, vệ sinh điều kiện kém, dòng người rất nhiều, thường tạo thành ùn tắc giao thông. Mặt khác, hàng năm đến Phụng Huyện tới du lịch số người đông đảo. Nhưng bởi vì thiếu ban đêm du lịch hạng mục, các du khách luôn là ngày đó trở lại, khổ nổi, không giữ được người. Cộng thêm nơi này vị trí địa lý, ở Phụng Huyện cửa ra cùng cửa vào tối tiếp nhận địa phương. Vừa bên trên lại vừa là trạm xe hơi, đi đến Ninh Thành hoặc là rất nhiều phương hướng thành phố cũng cần đi qua nơi này. Cho nên là giải quyết kể trên vấn đề, chính phủ kế hoạch chế tạo đặc sắc bữa ăn khuya thành. Lấy hấp dẫn du khách ở tại Phụng Huyện, xúc tiến Phụng Huyện du lịch sản nghiệp phát triển. Kim Trung Nhiễm Tràng chính là ở nơi này dạng dưới bối cảnh ứng vận nhi sinh. Năm 2011 tháng 7 ban đầu, Kim Trung Nhiễm Tràng chính thức buôn bán, tự khai nghiệp tới nay, từ đầu tới cuối duy trì lửa cháy bạo nổ tình cảnh. Nhất là ở cuối tuần, cá biệt hải sản bài đương thường thường xuất hiện đạt chưa tới mức tử hiện tượng. Trước mắt, Kim Trung Nhiễm Tràng ngày đều lưu lượng khách ước 6.000 đợt người. Mà ở du lịch vượng quý càng là đạt tới một hơn 10.000 đợt người. Ngàn người yến, đồ sộ cảnh tượng nhiều lần ở chỗ này diễn ra. Kim Trung Nhiễm Tràng ở toàn bộ Ninh Thành còn là có chút danh tiếng khí. Hắn trong đó bao gồm sắp tới 50 nhà bữa ăn khuya bài đương. Gần 20 nhà KTV, ảnh viện, cà phê trà tọa, chân tắm, spa, internet các loại, chờ. Hưu nhàn giải trí cửa hàng, ăn uống, giải trí, hưu nhàn, tập hợp nhất thể một cái quảng trường. Quảng trường là một cái hình thật tròn hình dáng. Trung gian là một cái vô cùng rộng rãi quảng trường. Chính giữa là một cái ao nước, mà trong ao chính là một cái võ đài. Cửa hàng lớn bữa ăn khuya thành chính là vây quanh cái này hình tròn quảng trường. Chỉ có 2 tầng gian hàng, không cao. Nhưng là phi thường thích hợp bên ngoài phòng trưng bày, lầu một cửa hàng có thể đem bàn ăn trưng bày đến quảng trường bên cạnh. Mà lầu hai cửa hàng bởi vì bản thân liền so với lầu một vượt trội rất nhiều. Cho nên vị trí càng thêm tốt hơn, ban đầu Tương Sơn cũng là thường xuyên chiếu cố nơi này. Cùng mấy cái xe hữu đưa xong hàng, tới đây ăn cơm, mà lầu hai vị trí càng thêm tốt hơn. Ở phía trên ăn bữa ăn khuya, nhìn dưới lầu quảng trường chính giữa biểu diễn, tương đối khá, mà quảng trường này một ít cơ sở giải trí chính là vây quanh trung gian bữa ăn khuya cửa hàng lớn. Theo thứ tự tản ra, giống như một đóa hoa tươi một dạng trung gian là làm ăn hot nhất bữa ăn khuya than cửa hàng lớn. Cùng biểu diễn trên sân khấu, nhụy hoa bên cạnh cánh hoa chính là đủ loại KTV tràng sở giải trí. Còn có rạp chiếu phim, phòng cà phê, chân tắm các loại, tầng thứ rõ ràng, sở dĩ Tương Sơn lựa chọn chỗ này coi như giai đoạn trước phát triển lực điểm. Một cái nguyên nhân chính là chỗ này cửa tiệm dạng thức nhiều. Hơn nữa phần lớn đều là tiêu phí không tệ, còn có thì ra là vì vậy quảng trường chủ lực điểm là bữa ăn khuya cùng cửa hàng lớn. Cho nên chung quanh rất nhiều cửa tiệm cũng đi theo chịu ảnh hưởng. Cũng là ban ngày không mở cửa, sắp tới buổi trưa mới mở cửa, đều là chủ yếu buổi tối làm ăn. Hơn nữa bởi vì quảng trường ở vào ngoại ô, vô cùng rộng rãi, không chật chội, cho nên đối với hắn và xe cũng tương đối có lợi. Hơn nữa hắn nghĩ, muốn, từ nơi này Kim Trung Nhiễm Tràng dùng sức điểm, phát triển chính mình, sau đó hướng toàn bộ Phụng huyện theo thứ tự quét sạch đi qua. Lấy một cái cứ điểm phá mặt ý, mặc dù ý tưởng rất tốt, nhưng là quá trình sẽ không dễ dàng như vậy. Tương Sơn đứng tại chính mình xe hàng nóc, ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Trên đường phố xe cộ bắt đầu rất nhiều. Hơn nữa đã có thể thấy xuất hiện rất nhiều xe họa hiện tượng. Sinh tồn xe dường như rất khó lái qua. Hơn nữa zombie đã nhiều vô cùng. Hắn bây giờ có chút do dự. Từ kim đường biển quẹo phải đến chuông vàng đường. Chỉ cần một cây em ra mặt, hắn liền có thể đến kim trung nhiễm tràng. Nhưng là bây giờ tình huống hắn lúc ấy không có dự liệu được. Vì vậy địa phương là tỉnh đạo tiếp nhận ra, mà chạm xe liền ở vị trí này. Ra Phụng huyện chỉ cần không phải hướng bên trong đi, hướng phía ngoài đi cũng là muốn đi qua nơi này. Cho nên có lẽ kim trung nhiễm tràng buổi trưa không có người nào. Nhưng là lối đi bộ lại là phi thường nhiều xe, dĩ nhiên tương ứng nhiều người. Cho nên liền zombie cũng nhiều. Hơn nữa mấu chốt nhất là, bây giờ Tương Sơn bảo đảm là xe, nhưng là trên đường đã ngăn không ra dáng tử, đủ loại tai nạn xe cộ, xe hàng xe tải còn có xe con. Tương Sơn cũng hoài nghi coi như mình đụng đi qua, cũng không biết có thể hay không xô ra một con đường. Cho nên hắn sau khi suy tính dự định đường vòng đi. Không có cách nào, bây giờ cho dù có súng, ta đều không giải quyết được, chủ yếu là xe này trận để cho ta gây khó dễ. Hơn nữa zombie quá nhiều, ta đây thương tử đàn tiêu hao sợ là theo không kịp. Tương Sơn có chút phiền não, vứt bỏ tàn thuốc, theo xe công cộng không gian cái thang, leo xuống, đi tới buồng lái, nhìn màn ảnh bản đồ. Tương Sơn cau mày, lẩm bẩm, bây giờ chỉ có thể từ mấy cái này tiểu khu trên đường đi qua. Tiểu khu hoàn cảnh rất phức tạp, mặc dù là hiện tại cũng là toàn bộ khép kín tiểu khu. Nhưng là nhân khẩu cơ số đại, chỉ sợ đưa tới càng nhiều zombie. TMD, con mẹ nó, bên trên Lâm Hoa Phủ, Minh Hoa tiểu khu, chỉ cần qua hai cái này tiểu khu, phía sau chính là một mảnh ngoại ô khu công nghiệp, đường xe cũng thay đổi đại. Hơn nữa khu công nghiệp là chính thật toàn bộ khép kín. Hội an toàn rất nhiều, chỉ cần qua hai cái này tiểu khu liền có thể, đôi đường xe, cũng đừng kẹt xe cái gì cũng dễ nói, bởi vì đường vòng nguyên nhân. Vốn là một cây số nhiều một chút đường, bây giờ ít nhất phải sắp tới tam cây số, hơn nữa còn là chật chội tiểu khu đôi đường xe, ven đường đều là cửa hàng nhỏ, dòng người rất dày tập, hơn nữa nhìn qua bản đồ phụ cận có một rất lớn chợ thức ăn. Cái này sẽ để cho Tương Sơn càng không nói gì, bất quá hơi chút để cho hắn có thể cao hứng xuống chính là. Hắn thấy một cái bưu điện ngân hàng, cái này để cho trong lòng của hắn hơi chút thoải mái một chút. Đi thôi, chỉ có thể đi đường này, bây giờ trên đường zombie càng ngày càng nhiều, ta phải nắm chặt phát triển cùng thối tiền, Tương Sơn bên trên chỗ tài xế ngồi. Quay đầu xe, trực tiếp nghiền qua ven đường lục hóa đái, trực tiếp trở về lái đi, làm Tương Sơn đang tính toán đường vòng thời điểm, ở vào kim trung nhiễm tràng không xa doanh cảng cao ốc xuống. Cũng phát sinh một màn này rất thú vị cố sự, một cái đại quang đầu, ở doanh cảng cao ốc dưới lầu hầm đậu xe cửa ra. Đỡ lấy giữa trưa ánh mặt trời, ở đó chiếu lấp lánh. Đại quang não túi phối hợp ngắn trên cổ đại to dây chuyền vàng. Ở đó rụt đầu rụt cổ nhìn quanh, nhìn một chút ven đường không nhiều zombie, đầu chọc kế mà lập tức lùi về. Các ngươi TM, con mụ nó, nhanh lên một chút a. Thảo, gọi các ngươi thăm dò một chút gió. TM, con mụ nó, lá gan còn nhỏ hơn ta. Một bang phế vật đầu chọc oán trách nói. Nhìn phía sau từ từ theo kịp hai cái tiểu đệ, rất là khó chịu, phía sau hai cái tiểu đệ, trên tay đều cầm dao phay, cõng lấy sau lưng một cái ba lô, một người trong đó ba lô hay lại là nữ thức, có chút khôi hài, mà bên ngoài đầu chọc quyền ca, phía sau cũng cõng lấy sau lưng một cái ba lô, trên tay cũng nắm một thanh dao phay, trong cao ốc có búa phòng tai, nhưng là quyền ca thử một chút, ngại quá nặng, không có lấy, hay lại là cầm đem nhẹ dao phay. Lúc này vài người cũng là bởi vì thức ăn nguyên nhân. Xuống lầu tìm ăn, ở tận thế, quả thật thức ăn là trọng yếu nhất, không ai sánh bằng, quyền ca, chúng ta hướng bên trái hay lại là bên phải đi à, bởi vì doanh cảng cao ốc đối diện mặt chuyện. Phụng huyện trạm khí tượng, cho nên đối diện mặt liền là người khác đơn vị tường rào. Chỉ có thể hướng hai bên đi, kia người cao gầy dựa vào đầu chọc, ở bên cạnh nói, đầu chọc quyền ca suy nghĩ một chút. Tiếp nối đầu, bên phải là Nhạc Lâm quảng trường, bên kia cửa hàng nhiều quán cơm nhỏ cũng nhiều, ăn đồ ăn nhiều, bên trái đi qua một điểm là cái quán rượu, nhiều như vậy lớp không gian lớn như vậy, tìm cái gì cũng không có phương tiện, chúng ta đi bên phải, chỉ cần ra nhà để xe dưới hầm miệng. Tam người ngẩng đầu hướng bên phải vọng, đường xe chạy đối diện liền có thể thấy một nhà quán ăn nhỏ. Triều Châu hải sản cháo, Phụng huyện bữa ăn khuya chan canh, Huy hiệu thịt nướng, Thanh đảo tôm hùm bia, đủ loại ăn vặt và mỹ thực tiềm ẩn đầu chọc ngoắc ngoắc tay. Phía sau đi theo hai cái tiểu đệ lủi chạy ra ngoài. Ngõ hẻm này không có gì zombie, mà ra ngõ hẻm, hai bên giao lộ liền có rất nhiều zombie, đầu chọc quyền ca dựa vào giao lộ bên nửa đoạn trên tường rào. Phía sau hai cái tiểu đệ cũng là thở hổn hển, mặc dù liền ngắn ngủi một cái ngõ hẻm, mấy người cũng là bính kính bù sữa mẹ sức mạnh chạy. Còn phải đè nén chân mình bộ âm thanh cùng tiếng hít thở. Bên trái hai cái zombie, còn phải chiếc kia cắt phổ bên cạnh cũng có một con. Có chút nguy hiểm mà ni quyền ca vóc dáng lùn, cộng thêm có chút mập, lúc này trên đầu chọc đã ra rất nhiều mồ hôi. Không biết là hù dọa hay lại là mệt mỏi. Quyền ca, bên kia có chiếc xe hàng. Chúng ta từ xe hàng trong lòng đất mặt bỏ qua thế nào, bên cạnh khác một tên tiểu đệ mở miệng nói. Quyền ca nhìn một chút chiếc kia xe hàng. Xe hàng ngồi chỗ cuối đến cắm ở đường xe chạy chính giữa. Trận giao lộ, quả thật có thể từ đáy xe leo đến bên kia đường xe chạy. Đi, đầu chọc quyền ca. Mặc dù nhát gan, nhưng là rất quả quyết, không nói hai lời trực tiếp khom người đi tới lục hóa đái. Núp ở một gốc cây phía sau, sau đó chính là nhào tới trước một cái, nhỏ nhẹ vừa vang lên, sau đó chui vào đáy xe, hai cái tiểu đệ cũng lần lượt đuổi theo, bên cạnh hai cái zombie, có lẽ là thính giác thanh âm, nghi ngờ di động tới, hướng xe hàng đi tới. Mà xe hàng phần đáy tam người nhanh chóng nghĩ, muốn, đối diện leo đi, phanh, một tiếng, ngay đầu một cái zombie chính mình chứa toa chở hàng, trong nháy mắt trên con đường này đại đa số zombie, cũng xoay người, nhìn tới, có chút còn hướng bên này chậm rãi di động, còn có chút có lẽ là không ngửi được máu tươi cùng thi thể mùi vị. Như cũ trả lời vốn là dáng vẻ, từ đáy xe nhìn một đôi đủ loại kiểu dáng. Lại máu thịt be bét hai chân hướng xe hàng tập tễnh đi tới. Quyền ca cả người thiếu chút nữa mệt là. Quyền ca, làm sao bây giờ, sau lưng tiểu đệ mất hết hồn vía. Hạ thấp giọng hỏi, treo, đi ra ngoài trước, quyền ca dùng sức bò. Chỉ chốc lát coi như trước ra dưới đầu xe mặt, leo đến đối diện đường phố. Không nói hai lời. Trực tiếp chui vào đối diện đường phố một nhà kêu Triều Châu hải sản cháo cửa hàng mặt tiền. Sau lưng cao gầy tiểu đệ cũng đi theo xông vào đi. Làm người thứ ba, cũng chính là khác một tên tiểu đệ mới vừa muốn đứng lên thời điểm. Bên cạnh xe đã tụ tập phần lớn zombie, có lẽ là trước mặt hai người chạy vào đi tiếng bước chân. Hấp dẫn zombie, mấy con zombie chạy tới đầu xe, đúng lúc đụng vào hắn. Này tiểu đệ mới vừa đứng dậy, cùng một cái gần một nửa biên giới ra, cả khuôn mặt máu thịt be bét zombie, vừa vặn mang đến mặt đối mặt, lúc ấy liền mộng ở đó, bản năng phản ứng vừa định hô to. Zombie đã nhào tới, một cái trực tiếp cắn ở trên mặt, trong nháy mắt tiếng thét chói tai vang lên, vừa bên trên zombie mỗi một người đều vây lại, đầy đất máu tươi, cùng lay động zombie chất. còn có kia yếu ớt tiếng kêu thảm thiết, để cho từ bể nát cửa kính tiến vào bên đường cửa tiệm hai người. Sau lưng ướt đẫm, xuất mồ hôi chán, nhìn hết thảy các thứ này hai người dừng không ngừng run rẩy. Hết chương.